Chương 60, đối chiến chặt lọt kẻ. Lìn. Hay là món lòng, chỉ phải dĩ nhiên chính là chặt lọt kẻ những cái này người thân. Chặt lọt kẻ từ Diệp Chu tự mình tiến tới giải quyết. Thế nhưng những cái này người thân, liền giao cho sĩ kỳ The Golden Lee ổng cùng ứng nhãn. Hắc, tuy là lao tử đã lâu không có hoạt động một chút, thế nhưng đối phó những thứ này bọn tiểu tử, vẫn là đủ. Bàn tay vàng cười cười, vung tay lên, nổi đồng bền giữa không trung thuyền hải tặc trực tiếp là rơi xuống, dừng trên mặt biển. Mà ngay sau đó, cái kia một hai chục chiến thuyền trên thuyền hải tặc nhóm dồn dập giống giận, trực tiếp xông lên cả kẻ đảo, mắt lom lom nhìn chằm chằm chặt lọt kẻ đám người. Hai anh! Chặt lọt kẻ lạnh rên một tiếng, mặc dù là sỉ kỳ The Golden Lee ổng xuất hiện, cũng chẳng qua là sửng sốt một chút mà thôi, không kinh hoàng thất thố chút nào. Trực tiếp là nói, liên ẩn nặc một hai chục năm sỉ kỳ The Golden Lee ổng đều xuất hiện, lão nương mặt mũi thật đúng là lớn a nơi nào, chỉ là cho ngươi đi phía dưới nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Diệp Chu cười nhạt nói, ngôn ngữ ở trên tranh đấu, hắn cũng sẽ không thua. Miệng mồm lanh lợi tiểu tử. Chặt lọt kẻ cười lạnh một tiếng, trực tiếp là vung tay lên, nói, tiểu tử này giao cho ta, người khác, các ngươi đi giải quyết ta tốt, mụ mụ. Yên tâm giao cho chúng ta a đám này tên đáng chết, lại dám đối phó mụ mụ, quả thực tội đáng chết vạn lần. Chặt lọt kẻ người thân rối rít nói, mặc dù bị sỉ kỷ The Golden Lee ổng hải tặc hạm đội mấy nghìn người bao quanh, thế nhưng bọn họ như trước không sợ. Sỉ kỷ The Golden Lee ổng có người, chặt lọt kẻ làm tứ hoàng, ở nơi này vạn quốc, chặt lọt kẻ đại bản doanh, tự nhiên là cũng có không ít đi theo chặt lọt kẻ đoàn hải tặc ở chỗ này. Theo chặt lọt kẻ phân phó hạ xuống, không bao lâu trên mặt biển chính là xuất hiện một con thuyền lại một chiếc thuyền hải tặc, bọn họ đều là đi theo chặt lọt kẻ, trực tiếp là bao vây toàn bộ cả kẻ đảo. Xa xa, một ít truyền trực tiếp các người chơi đều là chấn kinh rồi. Bao quát phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc, cũng như vậy. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào cái tràng diện này, đơn giản là tảng lớn đã thị cảm A không biết độc mục Chu đại thần có thể hay không thắng. Phải có cơ hội A, dù sao sỉ kỳ The Golden Lee ổng đều xuất hiện. Đối với sỉ kỳ The Golden Lee ổng, một ít ngoạn gia cũng đã nghe nói qua. Một gã truyền trực tiếp ngoạn gia càng là giới thiệu. Tin tưởng có chút hải tặc thế giới các người chơi khả năng không phải tin tưởng sỉ kỷ The Golden Lee ổng là ai, đây chính là cùng ngăn tỷ hệ sở Rô Rơ một thời đại nhân vật, hơn nữa còn là cùng Rô Rơ cùng nổi danh gia hỏa, là Rô Rơ đối thủ cũ. Nhân vật như vậy, thực lực chắc chắn sẽ không yếu, hơn nữa độc mục Chu đại thần. Nói thật, ta cảm giác độc mục Chu đại thần thắng được tỷ lệ là rất lớn. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Các người chơi ở thảo luận. Vậy mà lúc này, cả kẻ đảo bên trên, chiến đấu đã bắt đầu. Sỉ kỳ The Golden Lee ổng trực tiếp xuất lĩnh hải tặc hạm đội cùng chặt lọt kẻ người thân, cùng với vậy cùng theo chặt lọt kẻ đoàn hải tặc nhóm chiến đấu. Mắt ưng cũng như vậy. Bất quá không thể không nói chính là, sỉ kỳ The Golden Lee ổng là thật hồi lâu không có chiến đấu, hơn nữa mất đi hai chân, sức chiến đấu giảm xuống rất lợi hại. Vài tên đại thần, chính là kiềm chế sỉ kỳ The Golden Lee ổng. Cũng may chính là sỉ kỳ The Golden Lee ổng phiêu phiêu quả thực có thể làm cho hắn bay trên không trung, ngược lại có thể ung dung ứng đối. Mà lúc này, Diệp Chu cũng nhìn chăm chú vào chặt lọt kẻ, cười nhạt nói. Đến đây đi chặt lọt kẻ, nên hai chúng ta. Trận chiến đấu này thắng bại thiên xứng, khả năng liền rơi vào hai chúng ta trên người. Hai anh, tiểu tử, cũng đắc ý vong hình. Chặt lọt kẻ cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Ngươi còn không biết tứ hoàng thực lực chân chính A, đã như vậy lao nương để ngươi biết một chút về được rồi. Nói. Chặt lọt kẻ trực tiếp là huy động hai tay, tay trái lôi vân rẻ ở đi theo. Bên phải thủ thái dương tở rổ mẹ tở giật đi theo. Chặt lọt kẻ trực tiếp là tay phải hướng phía Diệp Chu một quyền oanh kích qua đây. Chặt lọt kẻ bản thân hình thể chính là cự đại, hơn nữa càng là thể chất cường đại, có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Một quyền này che lớp bật sổ sổ cụ hạ kỳ, càng là có tở rổ mẹ tở giật đi theo, trên nắm tay che lớp ngọn lửa hừng hực, tản ra khủng bố nhiệt độ cao. Không khí đều bởi vì này hỏa diễm mà là biến thành nóng bỏng lên. Cho lão nương đi tìm chết. Chặt lọt kẻ giận dữ hét. Đấm ra một quyền. Lực chấn động Diệp Chu không sợ chút nào, đồng dạng là tay phải nắm tay đấm ra một quyền, bàng bạc lực chấn động trực tiếp là hội tụ ở trên nắm tay, cùng chặt lọt kẹ nắm đấm đánh vào cùng nhau. Oanh một tiếng, dư ba sản sinh, hóa thành khí lan ở dê một tầng lại một tầng đánh về phía bốn phía. Nhưng mà kinh khủng lực chấn động trực tiếp là bạo phát. Ngạnh sinh sinh đích đem chặt lọt kẹ trên nắm tay hỏa diễm đánh sơ xác, cho dù là chặt lọt kẹ bền bỉ da thịt ở nơi này một quyền dưới, đều là da chóc thịt bong. Máu me đồng địa. Chết tiệt tiểu quỷ. Chặt lọt kẻ nổi giận gầm lên một tiếng, vội vã thu hồi nắm tay, lui lại một bước, lạnh lùng nói. Đây nên chết năng lực nếu như nàng vừa rồi không thu tay lại, lực chấn động sợ rằng sẽ trực tiếp vào trong cơ thể nàng điên cuồng chấn động, mặc dù thể chất nàng có mạnh đến đâu cũng sẽ bị tươi sống chấn vỡ. Đây chính là nàng chán ghét cái này năng lực nguyên nhân. Đối nàng loại thể chất này người cường đại, đơn giản là khắc tinh. Cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ, quỷ cầu. Còn có một chương, chương sau về sau liền chính thức bắt đầu trưng bài. 61, giết 7 chương.